Chương 2148, tập sát lại đến. Thiết cự nhân một lần nữa tìm được phương thần. Khoảng cách lần trước tại tầng thứ 8 bên trong đối chiến, đã qua thời gian rất lâu. Thiết cự nhân thực lực có chỗ tăng lên, lập tức tìm được phương thần. Bất quá lần này hắn học tinh, chính mình đưa ra yêu cầu. Ta trước ra ba quyền, ngươi có thể tránh né, muốn đối kháng chính diện. Thiết cự nhân nói, nếu ngươi ngăn cản được của ta ba quyền, ngươi liền có thể ra quyền. Không có vấn đề. Phương thần no y hoanh thiết cự nhân đánh ra quyền thứ nhất, uy lực hoàn toàn chính xác so trước kia tăng lên rất nhiều. Nhưng là, đối phương thần không có tác dụng gì. Cấp 3 vạn kiếm chi thể, há lại thiết cự nhân có thể so sánh răng rắc thiết cự nhân lực lượng, trực tiếp bị phương thần vạn kiếm chi thể cho tăng giã, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Lại đến, thiết cự nhân khẽ quát một tiếng, đánh ra quyền thứ hai. So với quyền thứ nhất uy lực, lại lần nữa tăng lên một chút, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Cuối cùng một quyền, cũng là thiết cự nhân nghiên cứu thời gian rất lâu đòn sát thủ. Oanh khi hắn oanh ra một quyền này thời điểm, chung quanh hư không, trong nháy mắt vỡ nát. Phương thần thấy thế, sắc mặt hơi biến ảo thoáng cái, lại lần nữa khôi phục bình thường. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, thiết cự nhân thân thể trực tiếp bị đánh bay. Hắn ổn định thân hình về sau, mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem phương thần. Ngươi nhục thể của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Thiết cự nhân đi đến phương thần bên cạnh, kích động mà hỏi. Thu ta làm đồ đệ có được hay không? Đối mặt thiết cự nhân dây dưa, phương thần trực tiếp thi triển thời không băng thoái thuật, thoát đi nơi này. Ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Thiết cự nhân đại hống. Khoảng cách thần văn giới mở ra thời gian, càng ngày càng gần. Tam đại đỉnh tiêm tông môn, QNZ một mực tại khẩn trương chuẩn bị. Một ngày này, Phương thần rời đi xuống vô cực kiếm sơn, đi tới sư tôn cổ nguyên mộ huyệt trước đó. Cùng một thời gian, đoàn ma long lập tức liên tục hoàng ngư, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ, chạy đến vô cực kiếm dưới núi, chém giết phương thần. Vô cực kiếm sơn phụ cận ngọn núi nhỏ bên trên, có một cái mộ bia, bên trên chữ viết là phương thần tự tay viết lên. Sư tôn, ta đã tại vô cực kiếm tông đứng vững cước. Tinh hà nhất mạch cũng đã tại từng bước phát triển, nếu ngươi còn sống. Tinh Hà Phủ có lẽ càng hưng thịnh đi. Phương thần ngồi tại trước mộ bia, lấy ra một bầu rượu, một bên quát vừa nói. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng phương thần đối cổ nguyên tình cảm rất sâu. Có thể không chút nào khoa trương, cuộc đời của hắn đều cùng cổ nguyên có quan hệ, mà lại hắn có thể đi đến bây giờ tình trạng, cùng sư tôn cổ nguyên thoát không ra quan hệ. Sở dĩ, tại Tinh Hà Vũ trụ thời điểm, phương thần liền nghĩ qua, nếu là nhìn thấy sư tôn cổ nguyên, nhất định muốn báo ân. Ai có thể nghĩ tới, đi vào vô cực kiếm tông về sau, lại nghe được một thì tin dữ. Qua một đoạn thời gian nữa, thần văn giới liền muốn mở ra. Đao thần tông đệ tử cũng sẽ tiến vào bên trong, ngươi yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phương thần tự nhủ. Trong không khí tràn đầy bi thương bầu không khí. Cùng lúc đó, chân núi có hai cái thần văn cảnh võ giả, lén lén lút lút đi tới trên ngọn núi. Hà sư huynh. Chúng ta dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Người mặc áo bào màu xanh lam nam tử có chút lo lắng hỏi. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không bị vô cực kiếm tông phát hiện. Được xưng là Hà sư huynh nam tử nói. Hai người tới trên ngọn núi về sau, phát hiện phương thần, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Ngươi là ai? Hai người bọn hắn người, nhanh chóng đem phương thần vây khốn ở giữa. Là đi. Phương thần tâm tình vốn là không tốt, bị hai người quấy rầy. Tự nhiên rất tức giận, trực tiếp quát lớn. Người muốn chết. Áo bào màu xanh lam nam tử tay cầm chiến đao, đông nhiên bổ về phía phương thần. Âm một tiếng vang thật lớn, áo bào màu xanh lam nam tử thân thể, bay rất ra ngoài, khí tức quẩy bài. Sư đệ. Hà sư huynh lớn tiếng kêu lên, vội vàng đem sư đệ nâng đỡ. Bọn hắn tới đây là có nhiệm vụ, như sư đệ có cái gì sơ suất, hắn trở về như thế nào bàn giao. Tiểu tử. Ngươi dám đả thương sư đệ ta, ngươi nhất định phải chết. Dì một đao phẫn nộ đại hống, tay cầm chiến đao, chuẩn bị đối phương thần xuất thủ. Soát phương thần cầm trong tay bầu rượu ném đi, toàn tức chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía dì một đao. Hưu thời không băng toái thuật thi triển, dì một đao thậm chí đều không nhìn thấy phương thần thân hình, cũng cảm giác được sau lưng bị một thanh kiếm sắt chống đỡ. Ngươi dì một đao sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ. Vị huynh đệ kia... Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta là đao thần tông đệ tử. Dì một đao vội vàng nói. hắn ôm nhau Đao Thần Tông tên tuổi tới dọa Phương Thần, nhưng mà lại biến khéo thành vụ. Đao Thần Tông Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười một tiếng, toàn tức không chút do dự thi triển ra Vô Ngân kiếm thuật. Hai đạo kiếm quang phân biệt đâm vào hai cái Đao Thần Tông đệ tử lồng ngực. Ngươi gì một đao đến chết cũng không biết, Phương Thần vì sao giết hắn? Phù phù, hai người sinh cơ tàn biến, một đầu mới ngã xuống đất. Phương Thần một tay lấy hai người bắt lấy, ném tới sư tôn cổ nguyên mộ bia trước đó. Sư tôn, ngươi thấy được sao? Đây chỉ là vì ngươi thu hồi một chút lợi tức. Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Trên bia mộ khoảng trống, phiêu đãng một tháng mây, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Hô hô hô liên tục truyền tống về sau, Hoàng Ngư rốt cục chạy tới ngọn núi nhỏ này phong trước. Rốt cục đuổi kịp. Hoàng Ngư thở dài một hơi, lần này nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là chém giết Phương Thần. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này nhìn ngươi làm sao trốn. Hoàng Ngư thân hình xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đi tới Phương Thần trên đỉnh đầu. Chết! Đột nhiên, một đạo như kinh lôi thanh âm vang lên. Ngay sau đó lực lượng cùng bạo, trong nháy mắt đáp xuống. Không tốt! Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thời không băng toái thuật trong nháy mắt thi triển đi ra. Soạt khó khăn lắm tránh thoát Hoàng Ngư công kích, Phương Thần lúc này mới thấy rõ ràng công kích hắn người khuôn mặt. Là ngươi? Phương Thần sắc mặt rất âm trầm, hắn QNZ không nghĩ tới, Hoàng Ngư lại dám đuổi theo nơi này. Ngươi tiểu không sợ Vô Cực kiếm tông cao tầng sao? Phương Thần hỏi. Hừ, chờ bọn hắn tới, ngươi đã là một người chết. Hoàng Ngư băng lãnh nói. Tựa hồ không muốn cho Phương Thần bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội, Hoàng Đình xuất thủ. Rực rỡ đến cực hạn công kích, hung hăng hướng phía Phương Thần bao phủ tới. Đông đông đông, Phương Thần khí tức, hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, hắn vạn kiếm chi thể lại lập công lớn. Nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường, vạn kiếm lĩnh vực mở ra. Làm Hoàng Ngư công kích, rơi vào Phương Thần trên người thời điểm, cái sau thân thể không ngừng lui lại, nhưng vạn kiếm chi thể phòng ngự lại là chặn lại Hoàng Ngư công kích. Ừ, Hoàng Ngư thấy thế, có chút chấn kinh. Thế mà chặn lại thấy thế, Hoàng Ngư đại thủ mở ra, khổng lồ quải trượng bỗng nhiên tăng vọt, sau đó mang theo làm cho người rung động lực lượng, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Đông quải trượng mỗi một lần rơi vào Phương Thần trên thân, đều sẽ suy yếu vạn kiếm chi thể phòng ngự. Liên tục 3-4 lần công kích, trực tiếp để Phương Thần thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hợp nhất cảnh thực lực quá mạnh. Phương Thần âm thầm nói. Tại kiên trì một hồi, kiếm chủ đã đang đuổi trên đường tới. Giết! Hoàng Ngư cũng biết, không thể tại chậm trễ thời gian, bằng không hắn cu nở dê đi không nổi. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay quải trượng tăng vọt đến cực hạn, khí tức tử vong tràn ngập. Thân hình của hắn trong nháy mắt đi vào Phương Thần trước người. Âm khổng lồ quải trượng, hung hăng gõ vào Phương Thần trên đầu. Phương Thần liều mạng ngăn cản, đem đầu dịch chuyển khỏi. Thân thể rắn rắn chắc chắc bị quải trượng đánh trúng. Vạn kiếm chi thể phòng ngự, ầm vang vỡ vụn, lực lượng kinh khủng xâm nhập thể nội. Trên ngọn núi trực tiếp bị nện mở ra một cái hố to, hắn bị dìm ngập tại trong hố lớn. Chết chưa? Hoàng Ngư nhìn chăm chú hố to, tự nhủ. Ầm ầm, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, lao xuống mà tới. Không tốt. Hoàng Ngư nghĩ cũng không dám nghĩ, trực tiếp bỏ trốn. Phốc, mặc dù hắn đảo tẩu tốc độ rất nhanh, nhưng trong không khí vẫn như cũ vẩy xuống một chu tờ tiên huyết. Soạt, ngay sau đó, kiếm chủ vội vàng chạy đến, trên mặt của hắn mang theo nộ khí. Thính ngươi chạy nhanh. Kiếm chủ lạnh giọng nói. Vừa mới hắn một kích là tại Vô Cực kiếm trên núi phát ra tới, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng khoảng cách quá xa, cho Hoàng Ngư đầy đủ đảo tẩu thời gian. Hừ, mặc dù không có hoàn toàn mệnh trung, nhưng cu nở dê đầy đủ để ngươi nửa tàn phế. Kiếm chủ nói xong, thả người nhảy lên, nhảy đến trong hồ lớn, đem Phương Thần mang ra. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Phương Thần, kiếm chủ thở dài một hơi, còn tốt không có nguy hiểm tính mạng.